không lấy hoàng tượng hắc ám. Chương 52, cấu kết với nhau làm việc xấu. Góc truyện audio.com. Thần, Nam Cung Hiên giật, bái kiến hoàng thượng, thanh âm như gió vang lên bên tai Phiêu Tuyết. Nàng vốn đang ngửi một con chim vừa mới nướng, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đối diện vào một đôi mắt, không giống như Đông Phương Tuấn Lạc. Hắn có ánh mắt thâm thúy, tà mị, hơn nữa tà khí trong nụ cười càng không thể kiềm chế được. Trường bào màu bạc tôn lên màu da trắng nõn, không có ánh mắt dễ nhìn như Đông Phương Tuấn Lạc, nhưng bạc môi lại vừa mát, khuôn mặt cười yếu ớt làm cho người ta thoạt nhìn phá lệ thư thái. Bái kiến hiền phi nương nương, Nam Cung Hiên giật tiện đà hướng Phiêu Tuyết hành lễ. Phiêu Tuyết trong nháy mắt hoảng hốt, thoáng chốc phục hồi lại tinh thần, giống Đông Phương Tuấn Lạc gật gật đầu. Nga, Hiên Vương gia, mau mau đứng dậy. Đông Phương Tuấn Lạc khôi phục lại là bộ dáng như trước. Biểu tình hồn nhiên nâng Nam Cung Hiên giật dậy, tay còn chưa buông ra, lập tức quay đầu nhìn về phía Phiêu Tuyết, vui vẻ nói, ái phi, trẫm giới thiệu cho ngươi. Đây chính là vương gia tuấn tú nhất Đông Ly quốc ta. Chấm, sâu, ta thề là những người theo Lạc ca diễn trò sức chịu đựng thực giỏi. Muốn ói quá mà, Phiêu Tuyết trừng mắt nhìn hắn. Mang theo ý cười, Hiên Vương gia quả thật tuấn tú. Nam Cung Hiên giật lập tức chắp tay nói. Không dám, không dám, Đông Ly quốc có 3 vương gia. 2 vị kia đã quá ngũ tuần, 50 tuổi, chỉ còn lại một người trẻ tuổi chính là con của Nam Cung nhất phẩm đại nhân đã qua đời. Năm đó là Thư Đồng Thái Tử, Nam Cung Hiên giật, đại danh vừa ra. Không cần Đông Phương Tuấn Lạc giới thiệu nàng đã biết. Phiêu Tuyết hướng Đông Phương Tuấn Lạc liếc mắt một cái. Liên quan, hai người này khẳng định là có liên quan. Đông Phương Tuấn Lạc thân thiết kéo tay Nam Cung Hiên giật. Không chút tị hiềm, nghĩa tiếng Hán cao thâm. Từ này có nghĩa, ghen tị, hiềm khích, ý đồ xấu, giả tạo, ngồi xuống, Hiên Vương gia, đến, ngươi cũng nếm thử, thịt nướng này đều là trăm điều hướng phượng. Hôm nay, Nam Cung Hiên giật khóe mắt liếc qua tiểu thái giám bên cạnh. Ý cười tràn đầy, lại vội quỳ xuống, thần, tạ hoàng thượng ban thưởng thịt. Hai tay tiếp nhận, khấu đầu, sâu, phụt hà há, Phiêu Tuyết đang ăn thịt, thiếu chút nữa phun ra. Nếu người khác không hiểu còn tưởng rằng hai người này có quan hệ không có gì mới lạ. Bất quá chỉ là quan hệ quân thần bình thường, nhưng sự thật rõ ràng là ngược lại. Phiêu Tuyết nhìn Nam Cung Hiên giật, tri thức lại tăng thêm một tầng, vị này là nam tử cơ trí, lại nhìn Đông Phương Tuấn Lạc liếc mắt một cái, nghĩ thầm, của thật là dị thường hội tụ, cả một đám đều là tay lão làng trong việc gặp dịp thì chơi. Đông Phương Tuấn Lạc quả thực không phải là chiến đấu hăng hái một mình. Hiện tại là Hiên Vương gia, còn có ai nữa, Phiêu Tuyết thật hứng thú mỏi mắt mong chờ. Phiêu Tuyết bỗng nhiên có ác ý chỉnh một phen, thừa dịp Nam Cung Hiên giật còn chưa đứng dậy nàng cũng cầm lấy một chuỗi thịt nướng. Hướng Nam Cung Hiên giật đưa, làm cho hắn lại phải nén bực tức khấu đầu. Thần, tạ hiền phi nương nương, tiên, ếch trời ác thế tội giật ca sâu. Ha ha, ta chết mất thôi, chơi hiểm thế, Phiêu Tuyết đắc ý cười. Kẻ nào có phần trong trò trăm điều hướng phượng. Này, đều đừng mong trốn thoát, chỉ thấy Nam Cung Hiên giật trên mặt cũng không giận, ngẩng đầu nháy mắt, thần thái duyên dáng tươi cười làm mê loạn toàn bộ Lạc Tuyết Điện. Nam Cung Hiên giật trong lòng nghiến răng nghiến lợi, cố Phiêu Tuyết người nữ nhân này. U, lúc này, bên trong Băng Liên Các, một phòng ở âm u bẩn loạn, một cái lồng giam thật lớn, song sắt đều đã rỉ sát, một nữ nhân bị khóa chặt. Vụn sắt đều đã ngấm vào tay chân, nàng tóc tai bù xù kêu than, run rẩy tránh ở một góc trong nhà giam tối âm u này. Bộ dạng phục tùng khóc, ô, ngươi không cần lại đây, một cỗ hơi thở lo lắng bao phủ toàn bộ Băng Liên Các. Lúc này Lũng Niệm Từ đang đứng trước nhà giam, cùng là nữ nhân tuổi xấp xỉ nhưng thiên xoa địa biệt. Một trời một vực, bên ngoài nhà giam là nữ nhân tóc búi cao cài châm phượng khí chất cao ngạo. Chân châu giá trị liên thành đung đưa trên tóc, đại biểu cho thân phận địa vị của nàng là triều phục vàng hoàng kim thêu phượng đang mặc trên người. Dùng mạo điểm phấn tô son càng tôn thêm vài phần tao nhã. Trên tay cầm một chuỗi Phật châu phát ra vầng sáng chói mắt. Tại nơi âm u này, ngay cả ánh mắt ngày thường nhu hòa đều trở nên sắc bén. Đoạn này sao vô số thư miêu tả khó hiểu quá ta hẻm biết. Sâu, chỉ đây là ta đã tận sức làm nó dễ hiểu hơn. 2. Ta ghét những đoạn miêu tả. Cách chương.